Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Toàn quân đột kích. Dương Thúc Bảo là thật thích hưu đùi vằn. Trên thuyền chờ đợi hơn 2 giờ, liền đơn thuần cấp hưu đùi vằn trải lông cùng điều trị cảm xúc. Trương Kim Kiệt chờ không nổi, nửa đường chạy trở về. Trên biển mưa không phải lớn như vậy, thế nhưng là sóng gió càng hung mãnh hơn. Hắn đợi trên thuyền thật không có cảm giác an toàn. Hưu đùi vằn ở trên biển trải qua một vòng gợn sóng, trong lòng càng không có cảm giác an toàn. Cho nên Dương Thúc Bảo mới một mực lưu tại nơi này an ủi bọn chúng. Hắn trả giá có hiệu quả rõ ràng. Chờ hắn lúc sắp đi, vài thớt hưu đùi vằn đã đối với hắn sinh ra không muốn xa rời cảm giác. Lề mà lề mề dùng cằm kẹp lại cánh tay hắn, trơ mắt nhìn hắn không muốn để cho hắn đi. Dương Thúc Bảo đưa tay lần lượt sờ sờ bọn chúng chán, cho chúng nó tới cái sờ đầu giết. Thân yêu a, các người lại kiên nhẫn chờ đợi một hồi liền tốt. Nhiều lắm tiếp qua 20 tiếng, trận này gió bão liền sẽ kết thúc. Các người là có thể đi trên thảo nguyên vui chơi. Hưu đùi vằn thích nhất là mưa rừng. Bọn chúng không thích thảo nguyên, nhưng lão Dương nơi này không có rừng mưa nhiệt đới, cho nên chỉ có thể ủy khuất bọn chúng đi thảo nguyên. Hắn đẩy ra cửa khoang đi ra ngoài. Mưa to gió lớn nhào hắn một mặt, không trách Trương Kim Kiệt sớm chạy trốn. Lúc này trên biển tình huống xác thực hỏng bét. Dương Thúc Bảo đỡ mạn thuyền dõi mắt trông về phía xa, thấy được mấy đạo hải long cuốn xuất hiện bên ngoài trên biển. Vịnh bên trong ngược lại là phong cảnh bên này tuyệt đẹp. Lão hiệp khách cùng lão sát thủ đề cử Dương Thúc Bảo tại này vịnh xây bến tàu là anh minh tiến hành. Nhìn xem bão táp tình thế tại tăng cường, Dương Thúc Bảo suy nghĩ một chút quyết định lái xe đội mưa tại trên thảo nguyên tuần tra một vòng. Đi xem một chút những động vật tình huống, gió lớn như vậy, thời tiết cực đoan như vậy. Hắn thật lo lắng động vật hoang dã sợ hãi phía dưới xuất hiện tinh thần vấn đề. Hắn lo lắng không phải sư tử cùng linh cẩu các loại thợ săn biến điên cuồng đi săn bắn dê bò. Vừa vặn tương phản, hắn sợ chính là hà mã, trâu rừng, ngựa vằn còn có linh dương đầu bò các loại. Những động vật này đều là thành quần kết đội. Một khi có mấy đầu cảm xúc xảy ra vấn đề bắt đầu chạy loạn sẽ dẫn theo toàn tộc group điên chạy. Chạy như điên, cùng quân đội tạc doanh. Đến lúc đó sư tử cùng linh cẩu liền muốn xui xẻo. Rất có thể sẽ bị bọn chúng đụng chết dẫm chết. Dương Thúc Bảo mở ra xe tải tại trong thảo nguyên cật lực đi dạo. May mắn trên thảo nguyên cỏ dại dày đặc, tuy là mặt đất đã chứa đầy nước, lại không đến mức xuất hiện vũng bùn, mà chỉ cần bánh xe không có rơi vào trong đó, chiếc xe kia là có thể miễn cưỡng chạy động. Thiên uy huy hoàng, linh dương đầu bò nhóm cùng châu rừng nhóm phân tán thành đàn thành thành thật thật ghé vào trên thảo nguyên. Bọn chúng đều thích nước, cho nên không thèm để ý mưa to ướt thân. Ngược lại có mấy đầu trâu rừng ở trên diễn ướt thân dụ hoặc. Vậy mà tại trong mưa gió nã pháo, Dương Thúc Bảo yên tâm lại. Hắn mở ra xe tải chuẩn bị quay trở về. Trải qua đông nam dọc tuyến thời điểm ngẫu nhiên một cái trông về phía xa, lại phát hiện rất không thích hợp. Đất hoang bên trong có xe chiếc bóng dáng. Hắn nhanh chóng đem xe tải dừng sát ở mấy cây cây keo sau trốn đi. Sau đó lấy ra ống nhòm nhìn sang, nước mưa ba ba đánh vào trên tấm kính. Tầm mắt bên trong rất nhanh hoàn toàn mơ hồ. Dương Thúc Bảo lắc lắc ống nhòm lại dùng tay cấp thấu kính dựng cái chòi hóng mát. Cái này rốt cục rõ ràng. Hắn không có nhìn lầm. Hai chiếc xe địa hình ATV tại một trước một sau chạy. Mỗi một bàn trên xe đều có ba người. Ba người này toàn bộ lưng thương. Thấy rõ bọn họ phân phối sau Dương Thúc Bảo liền giận. Này hắn nhưỡng thật sự là chủ nghĩa đế quốc vong ta tâm không chết. Hai chiếc xe tuyệt đối tới không có hảo ý. đây là một đám săn trộm trộm. Hiển nhiên săn trộm trộm là bóp lấy thời gian đến. Bọn họ đoán được cực đoan thời tiết hạ bảo hộ khu thủ vệ nhân viên sẽ không đi ra ngoài, mà phụ trách trông coi bảo hộ khu radar cho nhóm tại bão tố gõ hạ cũng không thể tận hết chức vụ. Khẳng định chạy đi tránh mưa, sau đó thừa cơ đến săn trộm. Dương Thúc Bảo được cảm tạ này hai chiếc đến đây tránh gió tàu thủy. Nếu không phải muốn tới bến tàu tiếp nhận tàu thủy, hắn còn thật sẽ không mạo hiểm mưa gió ra tới tuần sát. Cầu tử nhóm tất cả trong phòng tránh mưa. Loại này bầu trời không quản đại bàng ma sổ còn là đại bàng rừng châu Phi đều không cách nào cất cánh. Bảo hộ khu báo động trước hệ thống toàn bộ băng, chính là săn trộm cơ hội tốt. Nhưng nhường hắn phát hiện tình huống kia liền không đồng dạng. Hắn giơ ống nhòm nhìn này hai chiếc xe, trên xe săn trộm trộm hẳn là còn chưa phát hiện tung ảnh của hắn. Dù sao thị lực của bọn hắn không bằng Dương Thúc Bảo xuất sắc như vậy. Thế là hắn không tiếp tục lái xe, mà là chạy trước đi tìm các tinh linh chuẩn bị đối phó đám này săn trộm trộm. Nơi này khoảng cách sinh mệnh thụ có chừng 8 cây số khoảng cách. Dương Thúc Bảo chạy nhanh, đoạn này khoảng cách chỉ dùng tầm 10 phút liền chạy tới. Tìm tới các tinh linh sau hắn sinh khí quát. Cũng đều trong này ăn uống đâu. Có người đánh tới cửa rồi. Muốn tới săn giết ta động vật. Theo ta đi. Cái gì? Dồn đầu một cái kịp phản ứng. Hắn theo trên trạc cây nhảy xuống hỏi. Có người đến tới cửa săn trộm sao? Dương Thúc Bảo cả giận nói. Đúng. Nết dùng sức phất tay. Nghiêm nghị hét lớn. Toàn quân đột kích. Huyết tẩy bọn họ. Đám địa tinh bên trên nhảy hạ nhảy, biểu hiện phi thường tích cực. Dương Thúc Bảo ghét nhất săn trộm trộm. Hắn lúc này cảm xúc phi thường hỏng bét. Một là bão tố thời tiết, hắn không nguyện ý ra tới giày vò. Thư thư phục phục đợi trong phòng nấu quả uống trà nhiều dễ chịu. Hai là hắn lần này phát hiện săn trộm tổ chức tới cửa là ngoài ý muốn. Nếu như không có ngoài ý muốn lần này bảo hộ khu tổn thất cần phải lớn. Ngầm dạ tinh linh thổi lên huýt sáo. Hai con đại bàng ma sô kết bạn theo tán cây bên trong bay ra tới. Bọn họ đưa tay chỉ hướng bầu trời. Đại bàng ma sô lại bay trở về. Thấy này ma lôn nhịn không được chửi ầm lên. Ta khô, hỗn đản này quá không có chồng. Đại bàng ma sô chán ghét gió bão thời tiết. Biết được muốn tại loại này thời tiết bên trong đi không chung điều tra. Vậy mà làm đào binh. Dương Thúc Bảo khoát tay nói. Không cần đến đi điều tra. Chính là hai chiếc xe 6 người. Chúng ta trực tiếp vây quanh bọn họ xử lý bọn họ là được rồi. Terry rút ra một chi mũi tên vuốt. Vuốt hỏi. Giết chết bất luận tội. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói. Thế thì không đến mức. Bắt sống bọn họ, sau đó chúng ta hào hào thu thập bọn họ. Terry tỉnh táo nói ra, thành chủ ngươi không cần đi, chúng ta mang cho ngươi trở về. Dương Thúc Bảo nói ra, không được, nhất định phải đi. Hắn súng máy còn chưa mở qua ăn mặn đâu, đã đói khát khó nhìn. Săn trộm người đều là tâm ngoan thủ lạt đạo tặc, từng cái đầy tay huyết tinh, đối phó bọn hắn không cần lưu thủ. Dương Thúc Bảo cho mệnh lệnh chính là bảo vệ hắn nhóm mệnh là được. Các tinh linh tản mát truy tung bọn họ. Lão Dương thì dẫm lên cây mây trắng lên sinh mệnh thủ. Đem súng máy hạng nhẹ cấp bưng xuống tới. Lúc này sắc trời u ám. Gió táp mưa xa. Trên thảo nguyên nhưng tầm nhìn cực địa. Các tinh linh không cần che giấu thân ảnh. Bọn họ tất cả đều là thần tiễn thủ. Thị lực so với Dương Thúc Bảo còn tốt hơn. Rất nhanh liền phát hiện kia hai chiếc xe địa hình ATV. Ngoài ra Malone còn phát hiện một chiếc cỡ lớn toa thức vận chuyển hàng hóa xe. Xe này đứng tại trong nhà bảo hộ khu chừng mười mấy cây số trên đường cái. Đại bàng ma sổ cuối cùng vẫn bị hắn cấp ôm ra tới. Tại không trung cùng gió bão bắc kích, tìm kiếm chiến cơ. Loại này thời tiết nào có vận chuyển hàng hóa xe đi ra ngoài làm việc. hơn nữa xe này còn dừng ở trên đường lớn. Dương Thúc Bảo suy đoán xe này hẳn là săn trộm tổ chức căn cứ xe. Bọn họ không có khả năng mở ra xe địa hình ATV chạy đường dài. Lính trinh sát sự tất yếu tại thời khắc này thể hiện ra tới. Phát hiện chiếc này vận chuyển hàng hóa xe muốn so tìm tới kia hai chiếc xe địa hình ATV quan trọng hơn. Dương Thúc Bảo nhường Malon tự mình dẫn đội đi khống chế vận chuyển hàng hóa xe. Hắn thì dẫn đội đi càn quét kia hai chiếc xe địa hình ATV. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.